Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Tà ảnh hắc thiết tiến hóa. Canh 2. Mắt thấy Dương Chân quả thật một đầu chui vào kiếp vân bên trong. Tất cả mọi người tâm thần run lên, cùng nhau hãi nhiên bắt đầu. Loại này đấu với trời sự tình, từ trước đến nay là có thể gây nên rất nhiều tu sĩ trong lòng cộng minh. Mặc dù không người nào nguyện ý đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bất quá khi Dương Chân lấy cuồng bạo như vậy tư thái làm ra loại chuyện như vậy thời điểm, tất cả mọi người sâu trong đáy lòng cái kia một tia rung động triệt để bị mang bắt đầu chuyển động. Nhìn xem đám người cưỡng ép khắc chế tâm tình kích động biểu lộ, Thiên Lão Thần sắc đọng lại, tự lẩm bẩm: chẳng lẽ Dương Chân muốn trở thành cái thứ hai? Thiên Linh Thành Nữ toàn thân chấn động, lắc đầu nói ra: từ xưa đến nay, có thể làm cho trời xanh run rẩy người, chỉ có cái kia một người mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, người kia cuối cùng cũng không thể tránh được số trời. Thiên Lão thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vô tận nhớ lại, lẳng lặng nhìn giữa không trung cuồng bạo khí lãng, nhìn Thiên Linh Thành Nữ một chút, an lĩnh lại. Oanh, trong kiếp vân chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng, một cỗ thiên uy hạo đáng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy màu đỏ lôi đình từ cửu thiên mà hàng, ầm vang bên trong, đã rơi vào kiếp vân bên trong. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhất cửu thiên kiếp? Sáp tộc lão thần sắc chấn động, tự lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào giữa không trung đạo kia tản ra vô tận uy năng màu đỏ lôi đình. Màu đỏ lôi đình nhập kiếp mây hóa thành trường long, gào thét chư thiên, gào thét bên trong trên dưới trầm bổng. Một cỗ lớn lao thiên uy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Không nghĩ tới nhất cửu thiên kiếp vậy mà mang theo khủng bố như thế thiên uy, cơ hồ là phổ thông thiên kiếp mấy lần. Cái này, Dương Chân có thể chịu đựng được sao? Phổ thông thiên kiếp liền đã để cho người ta tuyệt vọng, nhất cửu thiên kiếp này vừa rơi xuống, Dương Chân chỉ sợ không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể, khủng bố như thế thiên uy phía dưới, Dương Chân há có thể mạng sống? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cuồng bạo màu đỏ thiên kiếp. Từ khi Dương Chân tiến vào kiếp vân bên trong, đến bây giờ cũng còn không hề lộ diện. Tất cả mọi người kinh nghi bất định bắt đầu. Từng tiếng thở dài truyền đến. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lắc đầu. Khủng bố như thế nhất cửu thiên kiếp, Dương Chân làm sao có thể đủ vượt qua? Nhưng vào lúc này, Dương Chân thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ tất cả mọi người vang lên bên tai. Đệ Tam Long Tượng, mở, oanh, nổ, toàn bộ kiếp vân đều nổ. Bao quát đạo kia tràn ngập vô tận thiên uy kinh khủng màu đỏ lôi đình, trong nháy mắt nổ tung trở thành vô số phiến. Dương Chân cười ha ha, thân ẩn kiếp vân bên trong, áo dài liệt liệt, quần áo trên người cũng đã nhuộm thành màu đỏ. Dù vậy, Dương Chân khí thế trên người cũng kinh thiên động địa. Một tiếng gào thét gầm rú truyền đến, Dương Chân phía sau kinh khủng chân nguyên hư ảnh đột nhiên ngưng tụ trở thành một đầu thông thiên triệt địa hoàng kim cự long. Giống, khàn giọng rung trời, nối liền trời đất cuồng bạo gào thét vang vọng giữa thiên địa. Đinh tai nhức óc phía dưới, tất cả mọi người là tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này, cái tên điên này, hắn đến cùng làm cái gì? Một chút đại tông môn trưởng lão tông chủ hãi nhiên lên tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung máu me đầm đìa Dương Chân. Dương Chân rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng là bây giờ đám người nhìn sang sau đó, nhưng lại không có cảm giác được Dương Chân trên người có một tơ một hào suy yếu. Ngược lại càng phát bắt đầu cuồng bạo, tăng thêm phía sau cuồng bạo Trường Long sau khi chết rung trời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Thiên lão cùng thiên linh thánh nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lúc này, chẳng lẽ Dương Chân còn dám đối kháng thiên kiếp hay sao? Ầm ầm, giữa không trung thiên kiếp lần nữa gào thét, tựa hồ muốn lại muốn ngưng tụ, mà một khi bị nhất cửu thiên kiếp lần nữa ngưng tụ, dẫn tới màu đỏ thiên lôi, Dương Chân lúc này trạng thái hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tiểu Hữu nghĩ lại, Sáp tộc lão bỗng nhiên cao giọng hô, Dương Chân có thể nói đối Sáp tộc có ân. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Chân đã là nỏ mạnh hết đà. Vô số nữ đệ tử thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, gắt gao che miệng, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Nằm trong loại trạng thái này, Dương Chân chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là đem tất cả khí tức đều thu liễm, chờ lấy đạo thứ hai màu đỏ thiên lôi đến nơi. Nếu như Dương Chân còn cứng rắn oán giận thiên kiếp, cơ hồ tất nhiên lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ lại, nghe được Sáp tộc lão mà nói, Dương Chân hướng phía dưới nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Đây là một loại cực ít ở trong mắt Dương Chân có thể nhìn thấy thần sắc. Tất cả mọi người bị Dương Chân cái này một ánh mắt giật nảy mình. Không thể, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang, gào thét rung trời ở giữa. Một đầu cuồng bạo màu đen hung thú xuất hiện tại giữa không trung, cùng màu vàng cuồng long gào thét gầm rú hòa lẫn, còn muốn tụ tập lại. Dương Chân cười ha ha, trên người máu tươi bay lả tả ở giữa, cả người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tốc độ, thẳng tiến không lùi, hướng về kia chút sắp tụ tập lại kiếp vân phóng đi. Cho bản tao thánh phá đi. Dương Chân vươn người đứng dậy, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, đón gió căng phồng lên ở giữa, tà ảnh hắc thiết gào thét gầm rú, đột nhiên huyễn hóa thành một thanh vô tận trường kiếm, tản ra lớn lao uy năng, màu đen khí lãng liệt liệt thiêu đốt ở giữa, hướng về kia kiếp vân đánh tới. Loại này hướng chết khí thế, triệt để chấn động tâm thần của mọi người. Màu đỏ thiên lôi gào thét thiên địa, tà ảnh hắc thiết gào thét đinh tai nhức óc, cả hai chạm vào nhau phía dưới, oanh một tiếng vô tận khí lãng vỡ ra, thổi đến toàn bộ thiên địa đều bay phất phới. Vô số dưới người ý thức nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa, khí lãng tiêu tán thời khắc, Dương Chân đang ngồi ở trên đại khuyết kiếm, nhìn xem tà ảnh hắc thiết gặm ăn một đạo màu đỏ khối không khí. Màu đỏ thiên địa bản nguyên bị tà ảnh hắc thiết ăn ăn ăn ăn. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Chân cho ăn tà ảnh hắc thiết, tu sĩ trong mắt tất cả đều trợn lồi ra, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Thiên linh thành nữ toàn thân chấn động, trong mắt lần thứ nhất lóe ra nồng đậm vẻ không hiểu, kinh ngạc nói: vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Tất cả mọi người vô ý thức hỏi ra lời. Tu sĩ độ kiếp không phải là vì sau cùng thiên địa bản nguyên sao? Vì cái gì Dương Chân đối với thiên địa bản nguyên chẳng thèm ngó tới dáng vẻ? Đây chính là thiên địa bản nguyên a, hơn nữa còn là hiếm thấy màu đỏ thiên địa bản nguyên, đặc thù thiên kiếp sau đó thiên địa bản nguyên. Dương Chân cái tên điên này, vậy mà không cần. Liền liền đại thừa kỳ thiên lão đều thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra hoang đường thần sắc. Không có thiên địa bản nguyên chữa trị thân thể, Dương Chân thương thế trên người làm sao bây giờ? Mắt thấy Dương Chân trên người máu tươi còn tại chảy đầm đìa, tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Dương Chân. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, hai tay chấn động phía dưới, trên thân đột nhiên phát ra chấn động long ngâm gầm thét. Những cái kia còn tại chảy đầm đìa máu tươi không chỉ vết thương. Vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Trong chớp mắt liền kết vảy, máu đen vảy lốp bốp rơi mất một chỗ. Lộ ra dương chân trên thân hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Móa nó, đệ tam long tượng quả nhiên nghiêu bước. Dương chân tự lẩm bẩm vang lên, nghe đám người sững sờ. Đệ tam long tượng, đám người mặc dù không biết dương chân trong miệng đệ tam long tượng là có ý gì. Lại cùng nhau lộ ra hâm mộ thần sắc. Đánh chết hắn mẹ, có khủng bố như thế năng lực khôi phục. Còn muốn thiên địa bản nguyên làm gì? Mắt nhìn thấy dương chân trên người khí kình lấy một loại làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ tốc. Độ kéo lên, mọi người tại đây không ai có thể nói ra lời. Dương chân đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt a? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc. Một tiếng xuyên kim liệt thạch gào thét truyền đến. Giữa không trung chính ôm màu đỏ thiên kiếp bản nguyên điên cuồng gặm tà ảnh hắc thiết. Chợt bộc phát ra một đoàn che khuất bầu trời màu đỏ sậm khí lãng. Thân thể vậy mà trở nên phảng phất giống như thực chất bắt đầu. Một cỗ dị dạng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Thiên lão biến sắc, vội vàng quát, không tốt, tất cả mọi người giữ vững tâm thần. Tà ảnh hắc thiết tiến hóa. Nghe được thiên lão mà nói, tất cả mọi người giật nảy mình. Tiện mèo trong mắt kém chút chừng ra ngoài, chửi lên, móa nó, hỗn đản này hắc thiết, thật đúng là vận khí cứt chó. Không được, lần sau tiểu tử độ kiếp, bản tôn cũng phải lên. Ngớ ngẩn, tao gà trợn nhìn tiện mèo một chút, khó được nói tiếp, ngươi dùng không được, tao gà cùng tiện mèo lại một lần xoay đánh nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.